mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 459, Ương Bạch Dạ là người đàn ông tuyệt vời, 2, góc truyện audio.com, beta, Thanh Huyền, ánh mắt Tiêu Tề âm trầm xẹt qua một tia đau xót, em biết rõ, hắn không phải là người em có thể giao phó cả cuộc đời, tại sao em lại ngốc như thế? Hạ Thần Hy mỉm cười tự tin ung dung nhìn Tiêu Tề, chỉ sợ tất cả mọi người nói Đường Bạch Dạ không thích hợp với em, tất cả mọi người nói với im Đường Bạch Dạ là hoa hoa công tử không đáng giao phó cả đời, bây giờ em cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hạnh phúc của em có thể nói người ngoài không thể nói. Anh không phải là em, cho nên anh cũng không có cách nào sống thay em, nói với em Đường Bạch Dạ không hợp với em. Hạ Thần Hy một khi đã quyết định rất thẳng thắn nhanh nhẹn. Tiêu Tề, rất xin lỗi, anh hãy quên im đi, cô đã không còn là vị hôn thê của anh, 8 năm mọi thứ đều đã thay đổi. Tổng thống đã có nhiệm kỳ mới, thế giới cũng thay đổi. Tiêu Tề chăm chú nắm hộp, trên mặt cực kỳ lãnh ngạnh, không lộ ra một chút đau lòng, thập phần yên lặng, càng như vậy Hạ Thần Hy càng ngáy náy, cô đã lựa chọn. Đao sắc chặt đay dối chính là không muốn gây cho anh tổn thương quá lớn. Tiêu Tề hơi nhắm mắt lại, Thần Hy nói, cô thích Đường Bạch Dạ, Thần Hy nói, quên cô đi. Anh làm thế nào để quên, Thần Hy, em dạy anh nên làm như thế nào anh mới có thể quên được em. Tiêu Tề cay đắng hỏi, 8 năm qua anh không thể quên được, 8 năm sau anh vẫn như cũ không thể quên được. Hạ Thần Hy không biết trả lời như thế nào, cô lựa chọn im lặng. Anh thực sự một cơ hội cũng không có, xin lỗi, Hạ Thần Hy nói, che giấu nội tâm lo lắng cùng thống khổ. Đoạn hồi ức tốt đẹp này cô không muốn có quá nhiều bi thương. Lúc chúng ta gặp lại, em không yêu Đường Bạch Dạ, anh cùng hắn ở một điểm khởi đầu, vì sao anh lại thua bởi hắn, anh có chỗ nào không giống Đường Bạch Dạ? Tiêu Tề hỏi, anh rốt cuộc thua ở đâu? Tình yêu không có bại thắng như anh nói. Hạ Thần Hy nói, nhìn xuống những ngọn đèn dầu xa xa, Tiêu Tề, em thấy anh rất có sức quyến rũ, rất trung tình, rất có sự cố gắng của đàn ông, chỉ tiếc anh tốt như vậy không thuộc về em. Trên đời có hàng trăm hàng nghìn người đàn ông tốt, nhưng chỉ có một Đường Bạch Dạ có thể làm cho em vui mừng, giận hờn. Khi anh ấy cùng em lên núi du sơn ngoạn thủy, em đã nghĩ thời gian có thể dừng lại ở khe núi thật tốt. Lúc anh ấy vượt qua tất cả dùng tính mạng của mình để cứu em đã nghĩ ngàn lần mong anh ấy không xảy ra chuyện gì. Lúc anh ấy cõng em xuống núi, em đã hy vọng anh ấy có thể cõng em một đời. Tình cảm này, cô chưa bao giờ nói với Đường Bạch Dạ. Chỉ là trong lòng đã có lựa chọn, cho nên cô không muốn làm khó dễ Lâm Lâm, bởi vì cô không muốn Đường Bạch Dạ khó xử. Cho nên cô khuyên anh buông xuống hận thù với Đường lão, cũng không phải là cô không hận Đường lão, chỉ là bởi vì cô muốn Đường Bạch Dạ bỏ qua hận thù mà sống vui vẻ đơn giản. Phần tâm ý này, cô không nói cũng không thể hiện là tâm ý này không tồn tại. Trong lòng Tiêu Tề đau khổ vạn phần, trên mặt lại càng tỏ ra bình tĩnh. Hôm nay Hạ Thần Hy hẹn anh đã biết cô muốn nói gì. Cô không mở miệng trước nên anh lựa chọn cầu hôn, anh biết có lẽ anh tự chuốc lấy nhục nhã, Thần Hy sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu cô nói ra khỏi miệng anh, ngay cả cơ hội đem nhẫn lấy ra cũng không có. Thần Hy, em có biết, những lời này khiến anh đau lòng hơn. Xin lỗi, Hạ Thần Hy không biết đã nói bao nhiêu lần xin lỗi. Mỗi một lần xin lỗi, đều là thành tâm thành ý. Mặc kệ quá khứ, góc truyện audio.com, thế nào, vị hôn phu tìm đến cô lại yêu người khác, ngoài nói xin lỗi cô cũng không biết nên nói cái gì. Nói rõ tâm tình của cô cũng rất nhẹ nhàng, rất giải thoát, cách chương.